công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 185, miệng lưỡi công kích, góc truyện audio.com, Finn Dayum vẫn giữ cái vẻ mặt mỉm cười mà nói. Thật ra là ta cũng chỉ đoán thôi, nhưng mà xem ra hai vị tiểu thư đây đã giúp ta xác định điều đó rồi à. Ồ, ta cũng rất hứng thú với việc vì sao ngươi có thể đoán được đó. Ta cũng phân vân rất lâu, từ khi cậu được cứu ra, trong lúc tình cờ ta đã thấy được thuộc tính sau lưng cậu. Và điều khiến ta bất ngờ là cậu mới cấp 2, một mạo hiểm giả cấp 2 nhưng mà có những đồng đột mạnh đi cùng thì tất nhiên là vẫn lên được đến tầng này. Thậm chí trong đoàn chúng ta vẫn có một người như vậy, nhưng mà rất tiếc nàng đã về từ sớm. Nhưng, vẻ mặt của Finn Dayum càng trở nên đáng sợ dù nụ cười vẫn trên môi. Trừ một người mới mà có thể đơn độc ở lại cản đường kinh công mà có thể giết được nó thì ta vô pháp tin được. Thậm chí với những mạo hiểm giả kỳ cựu như chúng ta cũng không làm được nữa là. Dù theo lý thuyết thì tất nhiên là vẫn có thể, nhưng từ lý thuyết đến thực hành có cả một hào sâu mà không phải ai có thể vượt qua, nhất là hiện trường cho thấy cuộc chiến đã diễn ra rất ác liệt. Thật ra ta cũng không nghĩ đến việc cậu là người lang thang, nhưng mà từ khi gặp cậu thì ý nghĩ đó lại lóe lên trong đầu ta. Mọi thứ thật phù hợp, có lẽ chỉ có người lang thang mới có thể làm nên nhiều kỳ tích như vậy thôi. Cầm khẽ nhún nhún vai tỏ vẻ không có gì để nói. Quả thật nếu mà hắn nghe được có một mạo hiểm giả cấp 2 có thể lên đến đây mà mài chết được con quái vật đó, đặc biệt là khi nó bật bắp kinh khủng nhất, thì còn lâu hắn mới tin được chứ đừng nói người khác. Thật là thất sách mà. Nhưng mà tình hình đó cũng chịu thôi. Quần áo của hắn đã bị phân giải hết rồi còn đâu, để lộ cũng là bình thường, giờ hắn đã có gia tộc riêng rồi thì xếp phải xoắn. Đúng vậy, hồi trước ta cũng được gán cho danh hiệu đó. Nhưng mà giờ thì ta đã có gia tộc riêng, do đó cái danh hiệu đó cũng nên bỏ đi thôi. Câu nói lập tức khiến mọi người kinh sợ. Dù sau sự phân tích của Finn Dayum thì bọn họ cũng đã đoán được 7,8 phần rồi, nhưng mà được chính chủ thừa nhận thì vẫn gây ra được hiệu ứng đám đông a. Phải biết người lang thang vẫn là chủ đề rất hot, nhất là khi có tin đồn người đó đã có thể đơn thương độc mã đấu với một bầy bọ cạp thì độ hot lại càng tăng lên một bậc. Nhưng mà thời gian gần đây lại không có bất cứ thông tin nào về người lang thang nữa. Có rất nhiều tin đồn đã xuất hiện xung quanh việc này. Có người nói người lang thang đã táng thân miệng thú, có người nói người lang thang đã gia nhập một gia tộc, có người nói người lang thang đã bỏ làm mạo hiểm giả. Nhưng tất cả những điều đó đều là phán đoán vô căn cứ. Và lập tức nhạt dần, cầm trở về nghỉ ngơi hơi lâu nên là phát sinh tin đồn cũng đúng thôi. Không ngờ bây giờ bọn họ lại được thấy chân thân của người lang thang. Hơn nữa hắn đã gia nhập một gia tộc rồi, đúng là vô pháp tưởng tượng. Phải biết hồi trước đã có rất nhiều phán đoán về việc nếu người lang thang gia nhập một gia tộc sẽ mạnh đến đâu. Có người đoán là lập tức thăng lên làm cấp 2, có người đoán là cấp 3 và cấp 4. Nhưng không ai nói là cấp 5. Đừng đùa, nếu mà có thể sánh bằng cấp 5 thì theo cấp bậc tăng lên thì sẽ mạnh đến đâu. N. Hưng giờ đây bọn họ cuối cùng cũng có phán đoán nhất định về thực lực của người đàn ông này. Cấp 2 solo và đồng quy vũ tận với kinh công thủ tầng 53. Quá kinh khủng, rõ ràng là chỉ cấp 2 thôi nhưng mà anh chàng đã có thể so sánh. Góc truyện audio.com, được với mạo hiểm giả cấp 5, thậm chí là cấp 6, quá đáng sợ rồi mà. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Cầm, trong đó chứa đầy sự kính phục cùng tò mò. Cầm cũng chỉ gãi gãi mũi mà nói, không còn chuyện gì nữa thì ta đã đi được chưa? Không ai nói gì, đúng lúc này Finn Dayum lại lên tiếng. Ta có thể hỏi một câu được không? Ồ, xin mời hỏi, ta muốn biết cậu đang thuộc gia tộc nào? Và có phải cậu lên đến cấp 2 chỉ trong vòng có vài tháng không? Cầm hứng thú quay lại nói, sao ngươi lại nghĩ ta lên cấp 2 trong vòng vài tháng? Cũng không có gì quá to tát cả. Đơn giản vì bây giờ cậu đã có đồng đột, trong khi mấy tháng trước thì vẫn còn tin tức cậu vẫn độc hành. Do đó không khó để mà suy diễn đâu. Ha ha ha, không hổ là đầu não của gia tộc Loki. Suy nghĩ không có một khe hở. Đúng vậy, cũng không có cái gì phải giấu cả. Quả thật ta mới đột phá cấp 2 mấy tháng trước. Nhưng mà điều đó cũng là bình thường thôi. Mấy người cũng biết là để đột phá thì trước hết là tích lũy về lượng, sau đó là biến hóa về chất. Chất thì ta có thừa rồi, chỉ cần tích lũy đủ lượng là có thể lên cấp 2 thôi. Cũng không có cái gì ngạc nhiên cả. Dù Cầm đã giải thích như vậy nhưng mà mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Phải biết từ cấp 1 lên cấp 2 là rất khó. Khó hơn việc đột phá lên các cấp cao hơn ấy chứ. Thế nên khi mà Bell chỉ cần hơn 2 tháng đã đột phá thành công mới khinh động đến vậy và đưa đến sự chú ý của các vị thần. Cầm tuy không mất hơn 2 tháng như là Bell nhưng cũng đủ kinh động rồi. anh càng mất nhiều thời gian hơi beo. Tất nhiên không phải là cầm kinh nghiệm không bằng, mà là do hắn không có ski tăng trưởng nhanh, đầy hack của beo A. Do đó dù đã đánh rất nhiều quái cao cấp nhưng mà vẫn phát triển chậm hơn. Đúng là so sánh cùng nhân vật chính là tức ứa máu ra mà. Lúc này mọi người cũng đã tỉnh hồn từ chấn động mà cầm mang lại. Finn Dayum tò mò hỏi, thật không biết vị thần nào đủ sức mà chinh phục một con ngựa hoang như là cậu vậy. Đó là, bí mật, ta nghĩ chắc cũng không lâu nữa cậu có thể tìm ra thôi. Giờ cũng là lúc tạm biệt rồi, ta đi đây, nói rồi dẫn hai người còn lại đi thẳng để lại mọi người còn đang trong suy tư. Cầm trở về nha mới thở dài được một hơi, ngồi thẳng vào ghế salon, cứ ra vẻ cao thâm khiến hắn mệt gần chết rồi. Hơn nữa cuộc nói chuyện hôm nay đã đi ra ngoài dự đoán của anh chàng A. Dù cầm biết thân phận của bản thân sẽ không giữ kín được bao lâu nhưng mà không ngờ nó lộ nhanh vậy. Ai, thất sách à. Cầu mong quân viễn trinh kín mồm một tí, nếu không mà vào tầm ngắm của dăm ba vị thần nữa thì phiền lắm a. Nhưng mà vốn tinh thần lạc quan cầm vất bánh mấy thứ đó ra sau đầu. Dù sao thì nếu điều tra cũng chỉ ra hắn ở gia tộc của Freya. Chỗ đó thì các vị thần khác cũng phải suy nghĩ trước khi manh động a. Do đó việc gì phải xoắn. Và rồi cầm vất hết mấy thứ đó ra sau đầu mà vui đùa cùng chúng nữ. Mất bao công mới lên được tầng này mà không đi thăm thú có mà phí a. Tất nhiên bọn họ cũng sẽ không ham hố ở lại quá lâu. Bọn họ phải trở về trước khi kinh công đổi mới a. Đừng đùa, bốn người bọn họ chưa đủ trình mà đấu lại con quái vật đó ở thời kỳ đỉnh phong a. Do đó sau 3,4 ngày tham quan, bọn họ quyết định trở về. Một cuộc hành trình đã kết thúc để một cuộc hành trình mới diễn ra. Cách chương.